Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, Huyễn Thần Tinh Đàn Chìa Khóa. Huyễn Thần Tinh Đàn chính là một mảnh thuần túy lam quang hỗn độn. Ngoại trừ lam quang bên ngoài, không có những thứ khác thành phần ở bên trong, mà ở Trích Tinh Cung chủ tinh trượng huy động gian. Cũng là làm cho chung quanh một mảnh trong lam quang xuất hiện từng cái bạch sắc tiểu quang đoàn. Những thứ này bạch sắc tiểu quang đoàn cùng lam quang là tuyệt đối bất đồng. Chúng nó là khác năng lượng hình thái, giống như là một vùng không gian chung tê liệt đi ra tân khẩu tử. Trích Tinh Cung chủ chính là đi qua cái này phương thức tới mở ra Huyễn Thần Tinh Đàn môn hộ. Đi qua những thứ này bạch sắc tiểu quang đoàn, có thể tiến vào Huyễn Thần Tinh Đàn nội bộ rực rỡ thế giới. Thế nhưng hiện nay những thứ này bạch sắc tiểu quang đoàn còn quá nhỏ, nhất định phải làm cho bạch sắc tiểu quang đoàn lớn lên mới có thể chân chính làm môn hộ. Hiện tại Trích Tinh Cung chủ làm chính là khiến cái này bạch sắc tiểu quang đoàn không ngừng biến lớn, lớn lên thành chân chính môn hộ. Trích Tinh Cung chủ ở khai mở Huyễn Thần Tinh Đàn, trong tay hắn tinh trượng ở xúc lực, mọi người chung quanh đang kinh ngạc tiếng kêu. Người càng ngày càng nhiều ý thức được Trích Tinh Cung chủ sở tác sở vi. Muốn nói Trích Tinh Cung chủ thực sự là quá thần bí, nhưng thực sự quá nhìn không thấu. Phía trước quần hùng hội tụ đến Tả Diệp Thành chu vi. Trích Tinh Cung chủ làm cho này lần đại hội triệu tập người lại không vội mà xuất hiện cùng mọi người gặp mặt. Cho dù là Chiêu Dương Điện, Hoa Dương Kiếm Phái, Giao Quang Tông như vậy đại tông môn, cũng không thấy Trích Tinh Cung chủ. Căn cứ Thiên Tuyệt Cung những thứ kia thủ vệ sở nói, Trích Tinh Cung chủ tựa hồ là đang bế quan khẩn trương trong tu luyện. Thế nhưng lúc này đây đêm muộn không có bất kỳ điểm báo trước, Trích Tinh Cung chủ bỗng nhiên liền chạy tới Huyễn Thần Tinh Đàn bên này thi triển bí thuật. Một số người mơ hồ cảm thấy Trích Tinh Cung chủ bỗng nhiên tuyển trạch lúc này tựa hồ là cùng tối nay tình huống có quan hệ. Nay dạ nguyệt minh tinh hiếm, Huyễn Thần Tinh Đàn có 7 đạo kình thiên quang trụ phóng lên cao, trực tiếp xuyên vào đến thiên ngoại, mà tất cả then chốt đều cùng Trích Tinh Cung chủ trong tay cái kia một căn tinh trượng có quan hệ. Trích Tinh Cung chủ mặc dù là một đại thành nhân vương, thế nhưng khai mở Huyễn Thần Tinh Đàn cùng Trích Tinh Cung chủ bản thân giữa tu vi không có có liên quan gì. Địa vị cao quý đại thành nhân vương thì như thế nào? Ở Huyễn Thần Tinh Đàn cái này hằng cổ tồn tại phía trước, còn chưa phải là vẫn như cũ nhỏ bé. Tinh trượng mới là chân chính mở ra những thứ này bạch sắc tiểu quang đoàn chìa khóa. Soạt, tùy thời thấy rõ tinh trượng cái kia nạm bảo thạch một mặt, bỗng nhiên dẫn động trong trời đêm trăng sáng quang huy. Ánh trăng đi qua một loại hội tụ, tập trung đến tinh trượng ở trên bảo thạch lên, cho Trích Tinh Cung chủ cung cấp một loại trống. Tinh trượng mở ra mở Huyễn Thần Tinh Đàn trong quá trình, chính là mượn lực với cái này ánh trăng lực lượng. Mỗi một lần tinh trượng đem ánh trăng lực lượng hội tụ, cũng có thể làm cho Huyễn Thần Tinh Đàn những thứ kia môn hộ sản sinh một lần chấn động lớn. Trích Tinh Cung chủ tinh trượng là từ đâu tới? Rất nhiều người nội tâm đối với này có rất sâu nghi vấn. Xem cái này tinh trượng không phải thông thường pháp bảo. Bình thường bộ mặt thành phố trên lên, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa bọn họ phía trước chưa từng có nghe nói Thiên Tuyệt Cung có như thế một căn tinh trượng. Thẳng đến nay ngày khai mở Huyễn Thần Tinh Đàn đêm đó, mới nhìn thấy căn này tinh trượng. Huyễn Thần Tinh Đàn đến cùng lúc nào chính thức khai mở? vì nghênh tiếp cái kia thời khắc cuối cùng. Mọi người có thể đều là tùy thời chuẩn bị. Một khi huyễn thần tinh đàn khai mở, bọn họ đem cướp tiến vào huyễn thần tinh đàn. Người nào cũng không nghĩ muốn rơi người với sau. Nhất là khoảng cách bên này vị trí tương đối xa vũ giả. Càng là cố gắng hết sức hướng bên này trên, lên, khoảng không bay tới. Thế nhưng mọi người chờ đợi thật lâu, lại từ đầu đến cuối không có nghênh đón giờ khắc này. Trích tinh cung chủ tinh trưởng nhiều lần sinh ra một ít chấn động lớn, thế nhưng cũng không thể hoàn thành sau cùng khai mở. Bạch sắc tiểu quang đoàn trưởng thành một lúc lâu, cũng không có hình thành chân chính môn hộ. Điều này làm cho một mạch chờ đợi mọi người đều có chút không kịp đợi. Trích tinh cung chủ, ta xem hãy để cho chúng ta hỗ trợ đi. Một thanh âm trầm giọng kêu lên, chính là Chiêu Dương Điện Điện chủ Vương Đạo Huyền. Hắn dẫn dắt cùng với chính mình Chiêu Dương Điện một đám cường giả phiêu phù ở khoảng cách gần nhất phía kia trên bầu trời. Bởi vì Chiêu Dương Điện thế lớn, không người nào dám tới gần Chiêu Dương Điện chu vi gần quá. Không sai, chúng ta có thể giúp ngươi một tay. Trích tinh cung chủ, ngươi hà tất làm như vậy thần thần bí bí. Đã đem chúng ta đều triệu tập qua đây, tự nhiên là hy vọng chúng ta đều ra một phần lực. Hoa Dương kiếm phái Hoa Thái Hòa cũng tỏ thái độ. Hoa Thái Hòa tướng mạo cùng Hoa Xuân Phong có 7 phần tương tự, đều là tướng mạo đường đường. Chỉ bất quá Hoa Thái Hòa thân trên, lên, mang theo một loại Hoa Xuân Phong không có trầm trọng. Hoa Xuân Phong là một bị rượu sắc móc rỗng thân thể người, nhưng Hoa Thái Hòa lại hiển nhiên là một cái nghiêm với kiềm chế bản thân người. Hắn huyệt thái dương dồi dào, trong ánh mắt để lộ ra hắn đạo tâm kiên định. Hắn chính là một vị vương giả cảnh nhân vương. Bên kia, Giao Quang Tông Thu Nguyệt Sư Quá tuy là không nói gì, nhưng cũng là nhìn Trích Tinh cung chủ bên này, đồng thời thoáng đến gần rồi một ít. Ở sau lưng nàng Giao Quang Tông, chúng đệ tử tựa hồ còn theo thì chuẩn bị diễn luyện trận pháp. Đối mặt tam đại môn phái giúp đỡ, Trích Tinh cung chủ lại không cảm kích chút nào. Hắn tạm thời dừng lại tinh trượng huy động, nhàn nhạt nhìn mấy vị trưởng môn nhân liếc mắt, nói ra, ở huyện thần tinh đàn trước mặt, các ngươi lực lượng quá miểu tiểu, coi như là đem hết toàn lực, đã cùng huyện thần tinh đàn không có có bất kỳ tác dụng gì. Trích tinh cung chủ lời này vừa ra, khả năng liền nhường có chút không chịu nổi. Trích tinh cung chủ, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường người đi. Chúng ta mặc dù không thể tự lực khai mở huyện thần tinh đàn, thế nhưng muốn nói không có nửa phần tác dụng cũng là quá hoang đường. Hoa Thái Hòa chậm nói rằng, hắn đối với thiên phú của mình cũng thực lực một mạch rất có tự tin, mấy năm nay cũng một mạch ý đồ trùng kích đại thành vương giả cảnh. Bây giờ Trích tinh cung chủ đối với hắn như vậy không tiết tháo, làm cho hắn như thế nào chịu được. Tức thì hắn liền xuất thủ, hắn một trong quyền đánh ra, lại có một con không gì sánh được to lớn mạnh hổ kim ảnh theo một quyền này của hắn chi hạ phun tiêu mà ra. Giống mạnh hổ kim ảnh quán hướng huyện thần tinh đàn, cái kia khoảng cách người gần nhất bạch sắc tiểu quang đoàn Hoa trưởng môn thật là mạnh lực lượng, mọi người cả người chấn động, bọn họ chân chính thấy được Hoa Thái Hòa lợi hại, theo liền một quyền đều có thể có uy thế như thế. Hoa Thái Hòa cái này nhân vương so với còn lại người bình thường vương, tựa hồ còn phải mạnh hơn một chút. Dừng tay, Trích tinh cung chủ chợt biến sắc, muốn ngăn cản Hoa Thái Hòa, lại đã muộn. Hoa Thái Hòa một quyền này lực lượng, kết kết thật thật đánh vào huyện thần tinh đàn lên. Hoa lạp lạp, Hoa Thái Hòa cái kia mãnh liệt lực lượng vừa tiến vào đến huyện thần tinh đàn cái kia ánh sáng màu xanh lam trong đại dương, tức thì bị thôn phệ sạch sẽ. Hơn nữa giống như là sóng biển một dạng, bỗng nhiên phát bắt đầu một cái to lớn sóng chiều, bay lên trời, bắn tung tóe mà ra, vãi hướng chu vi. Loại này vang tung tóe lực lượng rơi vào trong đám người, đúng là nổ ra từng đạo phóng lên cao mây hình nấm. Ầm, ầm, ầm, tại loại này cực hạn lực hủy diệt lượng dưới nói, tại chỗ thì có hơn ngàn người bị tươi sống nổ chết. Bên này còn lại dựa vào được gần nhân mặc dù là kịp thời tách ra, nhưng là ít nhiều bị một điểm trọng thương. Tự liền thân là nhân vương Hoa Thái Hòa, cũng đều là vội vã theo cao hàng không rơi. Khóe miệng của hắn tràn ra một tiên huyết. Hết chương.